Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 803, học được thích ứng không chỗ sắp đặt ưu tú. Bầu không khí xấu hổ luôn là tại như vậy trong lúc lơ đãng, để cho người ta khó mà thích ứng. Người áo đen chưa bao giờ nghĩ tới hắn thế mà sẽ phải gánh chịu đến khuất nhục như vậy. Kỳ thật, tại Quân Nhất Trần bước vào Ác Mộng Thôn thời điểm, người áo đen liền ngừng bước. Ác Mộng Thôn cho hắn một loại cảm giác hết sức khủng bố. Hắn không dám bước vào. Không hề nghi ngờ, Ác Mộng trong thôn có một tôn đáng sợ tồn tại. Nhưng mà, người áo đen xa xa tại bên ngoài, cuối cùng vẫn khó thoát độc thủ. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần thế mà hợp lại tính kế hắn. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, Tô Phù cái kia 9m9 thân thể liền hoàn toàn đưa hắn cho giam cầm. Đáng sợ khí huyết cơ hồ muốn xỏ xuyên qua trường hồng 9999 tượng chi lực nhân tộc thánh thể. Người áo đen thời không lực lượng đều bị bóp tán, bị triệt để cầm tù ở. Nhưng mà đó cũng không phải khó xử nhất. Khó xử nhất chính là quần áo nổ tung, trắng bóng thân thể cứ như vậy không giữ lại chút nào xuất hiện trong không khí. Người áo đen đều bối rối. Kỳ thật, không chỉ là người áo đen, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần cũng bối rối. Ta nói, ta không phải cố ý, ngươi tin không? Tô Phù lúng túng nói. Hắn coi là người áo đen áo bào đen có thể là một chút đỉnh cấp bảo vật. Làm sao biết này áo bào đen thế mà thật liền là phổ phổ thông thông áo bào đen. Bóp một cái là vỡ cái chủng loại kia. Không cẩn thận liền để người áo đen không lo lắng. Quân Nhất Trần cũng là có chút không nói gì. Tầm mắt có chút cổ quái nhìn Tô Phù liếc mắt. Nhiều năm như vậy không thấy, lão Tô khẩu vị trở nên càng ngày càng đặc biệt a. Đương nhiên, đây đều là khúc nhạc dạo ngắn. Đối với bọn hắn loại tầng thứ này cường giả mà nói, cho dù là mỹ nữ cởi hết đứng ở trước mặt bọn họ, nội tâm của bọn hắn đều không có chút nào gợn sóng. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Vải vóc bay tán loạn ở giữa, Tô Phù khí huyết lại lần nữa chấn động. Lập tức, tất cả vải vóc đều triệt để nổ vỡ đi ra, hóa thành đầy trời rơi chầm chậm vụn vặt bụi trần. Người áo đen tóc dài đầy đầu tung bay, trong lỗ mũi dâng lên lấy hơi nóng. Đó là một đạo thon dài thân ảnh, đại đạo lực lượng lưu truyền, che lại vị trí then chốt. Hắn là ai? Tô Phù hơi nhíu mày, nhìn xem người áo đen kia, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Hắn nhìn người áo đen liếc mắt, lại liếc mắt nhìn bên người Quân Nhất Trần. Nếu như không phải Quân Nhất Trần liền ở bên cạnh hắn, Tô Phù còn tưởng rằng cái kia áo bào đen phía dưới thân ảnh mới là Quân Nhất Trần. Hai người bộ dáng qua giống, nhìn xem người áo đen xích quả thân thể, cũng cảm giác đang nhìn Quân Nhất Trần thân thể giống như. Thật xấu hổ a. Ông Tô Phù thân thể khôi phục như người bình thường lớn nhỏ. Tóc bạc bay lên, quạt lông nhẹ lay động. Nhìn thấy thân ảnh này, Tô Phù tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lúc trước Quân Nhất Trần lão cha, Quân Bất Bại tựa hồ cùng Tô Phù nói qua chút gì. Chỉ bất quá quá xa xưa, Tô Phù đều nhớ không rõ ràng. Quân Nhất Trần rất khiếp sợ. Thân thể của hắn hơi hơi lay động, thần tâm tựa hồ cũng đang run sợ. Thế nhưng, đang run sợ về sau, nhưng cũng có chút thoải mái. Bởi vì, nội tâm của hắn bên trong sớm có suy đoán. Chỉ bất quá, không nghĩ tới, cái suy đoán này thế mà thật biến thành hiện thực. Quân cười một tiếng, Quân Nhất Trần dẫm lên phi kiếm. Trên người nhỏ âu phục phẳng phiu, một tia nếp uốn đều không có. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh. Người áo đen dùng đại đạo lực lượng bao lấy xấu hổ chỗ hắn biết bại lộ, nếu bại lộ cũng là không tại che lấp. hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, vẻ mặt có chút phức tạp. Tô Phù cẩn thận xem, vẫn là phát hiện một chút khác nhau. Quân cười một tiếng, lão quân cái kia biến mất thật lâu anh ruột, không nghĩ tới, thế mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Lúc trước Tô Phù vẫn là tạo mộng sư thời điểm, tại Tây Cương Đại Thành liền từng gặp được quân cười một tiếng. Thời điểm đó quân cười một tiếng là Tu La Hội một thành viên. Về sau, thiên cấp đại mộng chi môn mở ra, tiểu mộng xuất thế đưa tới địa cầu kịch biến. Quân cười một tiếng cũng là mai danh ẩn tích, Tu La Hội cũng bị nhổ tận gốc. Tuyệt đối không ngờ rằng, quân cười một tiếng thế mà còn sống. Lại gặp mặt, quân cười một tiếng không có xem quân nhất trần, ngược lại là nhìn về phía Tô Phù, cười nhạt nói. Tô Phù lông mi hơi nhíu, nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ bé không thể nhận ra. Quân nhất trần thì là nhíu mày, trong đôi mắt mang theo thâm ý, nhìn Tô Phù liếc mắt, lại nhìn quân cười một tiếng liếc mắt. Lão Tô, ngươi đã sớm biết. Quân nhất trần hỏi, phụ thân ngươi không cho ta cho ngươi biết. Bất quá, việc này sau này ta cũng quên. Tô Phù lắc lắc quạt lông, nói, hắn là thật quên đi. Trong ký ức của hắn, quân cười một tiếng chẳng qua là cái khách qua đường thôi. Năm đó nhỏ yếu tạo mộng sư, bây giờ đã trở thành tung hoành vũ trụ Tô thiếu soái. Quân cười một tiếng nhìn xem Tô Phù, đôi mắt lấp lánh vầng sáng. Thế sự quả nhiên là vô thường a. Quân cười một tiếng cảm khái nói, ta rất hiếu kỳ, cho dù là địa cầu dị biến, ngươi cũng không có khả năng tu hành đến lúc đó không lực lượng. Tô Phù nhìn xem quân cười một tiếng, đôi mắt có chút sắc bén, thời không lực lượng là Tô Phù cha hắn chuyên môn sao? Cũng không là, trên thực tế, vũ trụ ở giữa tu hành thời không lực lượng cường giả có rất nhiều. Lúc trước Mộc Rơi tôn giả tu hành chính là thời không lực lượng. Mà trước mắt quân cười một tiếng, thời không lực lượng tu hành, tựa hồ có đi của chính thống tu hành, cùng Mộc Rơi tôn giả bán điếu tử cũng không giống nhau. Tô Phù vừa rồi cùng đối phương ngắn ngủi trong đụng chạm liền phán đoán ra tới. Mà lại, còn có hết sức mãnh liệt là cảm giác quen thuộc. Trước đó cùng Long Thiên Sư chạm mặt, Tô Phù liền cảm nhận được này quen thuộc thời không lực lượng. Trước mắt quân cười một tiếng, có lẽ cùng phụ thân có quan hệ. Tô Phù hít sâu một hơi, quân cười một tiếng, ngươi nếu sống sót, vì cái gì không tìm đến ta? Quân nhất trần mở miệng, hắn cắt ngang quân cười một tiếng cùng Tô Phù đối thoại. Có chút vấn đề, nhất định phải hỏi rõ ràng mới được. Quân nhất trần vẫn cho là quân cười một tiếng chết tại thực mộng giả trong tay. Có một quãng thời gian, hắn thậm chí vì diệt sát thực mộng giả gần như cuồng nhiệt. Nhưng mà, bây giờ, quân nhất trần thế mà sống sờ sờ ra hiện ở trước mặt của hắn. Chuyện này với hắn trùng kích, vô cùng kịch liệt, Tô Phù càng là nói, rất sớm trước kia liền biết quân cười một tiếng sống sót. Đủ loại này trùng kích, đối quân nhất trần mà nói, vẫn có chút to lớn. Đương nhiên, nếu là lúc trước quân nhất trần, có lẽ sẽ tâm tính xuất hiện mất cân bằng biểu hiện. Bây giờ quân nhất trần tu hành ngàn năm, kiếm đạo có thể thông thần, không đến mức xuất hiện tâm tính mất cân bằng biểu hiện. Dù sao, hắn bây giờ chính là có được thiên vương chiến lực cường giả. Từ ngàn năm nay, rình mò ta đều là ngươi sao? Tại sao phải rình mò? Quân cười một tiếng, ngươi nếu sống sót, trực tiếp ra tới thấy ta không phải. Quân nhất trần thản nhiên nói, nhất trần, có một số việc, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Quân cười một tiếng lắc đầu nói, bị phát hiện thân phận. Quân cười một tiếng cũng thản nhiên không ít. Tô Phù vung ra một cái áo bào trắng. Quân cười một tiếng chùm lên về sau, ánh mắt phức tạp vô cùng. Ba người xê dịch, biến mất tại trong hư không, lại lần nữa xuất hiện. chính là tại ác mộng trong đình. Ba người ngồi trên mặt đất, cùng nhìn nhau lấy, Quân Nhất Trần chẳng qua là nhìn xem anh ruột, ánh mắt phức tạp, hắn không nghĩ ra, Quân cười một tiếng tại sao phải gạt hắn. Tô Phù cũng là rất bình tĩnh, ngươi thời không lực lượng để cho ta cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Ban đầu ở Bắc Địa Cấm khu mộng du Long Cốc, bao trùm Long Cốc thời không lực lượng, chính là loại cảm giác này, mà lúc trước cái kia thời không lực lượng, nếu như ta đoán không sai, hẳn là phụ thân ta lưu lại. Tô Phù nhìn xem Quân cười một tiếng, hỏi, ngươi biết phụ thân ta sao? Tô Phù nhìn xem Quân cười một tiếng, lời của hắn hết sức nghiêm túc, hắn cần muốn lấy được một cái đáp án chuẩn xác. Quân Nhất Trần không có mở miệng, cũng nhìn về phía Quân cười một tiếng, bầu không khí tựa hồ có chút ngưng trọng, không khí đều tại ngoài đình xoay một vòng, băng lãnh gió thổi lất phất, lá rụng bị lay động, vuốt ve qua mặt đất, phát ra sàn sạt vang. Biết. Quân cười một tiếng, cuối cùng vẫn gật đầu. Ác mộng trong đình không khí tựa hồ đột nhiên nổ tung. Nói một chút, Tô Phù thản nhiên nói, có sự tình là không thể nói, bất quá, phụ thân của ngươi chính là lão sư của ta, hắn dạy bảo ta, để cho ta học xong thời không lực lượng, để cho ta có được thực lực hôm nay, bất quá, này cũng đã là cực hạn của ta. Ta thiên phú có hạn, có thể tu hành cho tới bây giờ trình độ đã không dễ. Bất quá, Nhất Trần khác biệt, hắn cần thiết gánh chịu vận mệnh cùng áp lực cũng khác nhau. Quân cười một tiếng chậm rãi nói xong, trên mặt của hắn toát ra vẻ cười khổ. Tô Phù ngẩn ngơ, trước mắt Quân cười một tiếng, lại có thể là cha mình học sinh. Thật chính là... hết sức để cho người ta khiếp sợ a. Lão cha lúc nào đến địa cầu thu qua học sinh? Tô Phù nhíu mày, nói cách khác, tại hắn rời đi địa cầu, tại trong vũ trụ phóng đãng những ngày này, lão cha thế mà vô thanh vô tức về tới địa cầu. Bố trí rất nhiều chuyện, khó trách Quân cười một tiếng sẽ cùng lão cha có cùng nguồn gốc thời không lực lượng. Thế nhưng, lại yếu rất nhiều. Cái này, thật chính là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Vậy cái này từ ngàn năm nay, ngươi rình mò mục đích của ta là cái gì? Ta đối kiếm đạo phi tốc cảm ngộ, có phải hay không cũng cùng ngươi có liên quan? Quân Nhất Trần nhíu mày, Quân cười một tiếng không chết. Đối Quân Nhất Trần mà nói là một tin tức tốt, thế nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi. Bây giờ Quân Nhất Trần... không lấy vật vui không lấy mình buồn, sớm đã không là năm đó hành động theo cảm tính mao đầu tiểu tử. Không, đối kiếm đạo cảm ngộ, đó là ngươi bản lãnh của mình, ta có thể không có cách nào giúp ngươi cái gì. Quân cười một tiếng lắc đầu, hắn nhìn xem Quân Nhất Trần, trong đôi mắt có nhàn nhạt áy náy. Dù sao, nhiều năm như vậy, thân là ca ca nghĩa vụ, hắn là một chút cũng không có làm đến. Câu trả lời này nhường Quân Nhất Trần ngây ngẩn cả người. Như vậy nói cách khác, kiếm đạo cảm ngộ cùng tu vi phi tốc tăng vọt là bởi vì hắn yêu nghiệt thiên phú. Ta cứ nói đi, tu vi thứ này nếu là người khác có thể trợ giúp, cái kia đã sớm cường giả bay đầy trời. Lão Quân a, ngươi phải học được tiếp nhận, học được thích ứng. Giống ta sớm liền học được thích ứng này không chỗ sắp đặt ưu tú. Tô Phù cười cười, nói, Quân Nhất Trần liếc mắt. Sự tình, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đây tuyệt đối không phải thích ứng cùng tiếp nhận liền có thể giải quyết. Đi trên đường, thiên hàng ngàn tỷ tiền mặt, ngươi dám tiếp nhận sao? Khẳng định là không dám nhận chịu, thậm chí ngay đến chạm vào cũng không dám. Ai biết những chỗ tốt này có thể hay không cho ngươi vạn kiếp bất phục. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt sẽ không lý do xuất hiện. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm luôn là cùng tồn tại. Quân Nhất Trần rất khẩn trương. Luận thiên phú, hắn kỳ thật cũng không mạnh. Trên địa cầu cùng thế hệ bên trong, Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng, đường lộ bọn người không thể so thiên phú của hắn yếu. Thậm chí Lôi Ngân so quân nhất Trần Thiên Phú càng yêu nghiệt. Có thể là Lôi Ngân đám người bây giờ tu vi lại đã sớm bị hắn bỏ xa. Vì cái gì? Này điểm quân nhất Trần chính mình rõ ràng. Đó chính là hắn đối kiếm đạo một cách tự nhiên cảm ngộ. Khiến cho hắn hoảng hốt. Rất nhiều cảm ngộ. Thậm chí nhường quân nhất Trần cảm giác có chút lạ lẫm. Tựa như là có người cứng rắn nhét vào trong đầu của hắn giống như. Tô Thiếu Soái, sư tôn truyền ta thời không chi pháp, lưu ta tại địa cầu. Kỳ thật có mục đích khác, ta ẩn nấp mấy ngàn năm, vì cái gì không tại nhất Trần trước mặt lộ diện. Đây cũng là sư tôn ý chí. Quân cười một tiếng cảm xúc có chút phức tạp. Hắn ẩn nặc nhiều năm như vậy, có thể là lại tại thuyền lật trong mương, bị sư tôn nhi tử bước cho lộ ra nguyên hình. Này có tính không lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Tô Phù biểu hiện trên mặt hơi hơi mất tự nhiên, về sau liền thản nhiên rất nhiều. Liên quan đến hắn cái giám ấy, hắn lại không biết lão cha mưu đồ bí mật cái gì. Lão cha nếu là nguyên nhân quan trọng này trách tội, cái kia Tô Phù chỉ có thể nói, có bản lĩnh tìm lão nương đi. Dù sao, hắn Tô Phù là lão nương Man Kiều Kiều thích nhất tể. Sư tôn để cho ta giám thị nhất Trần. Quân cười nói, giám thị, cái từ này vừa ra. Nhường quân nhất Trần cùng Tô Phù cũng hơi ngây ngẩn cả người. Này từ, giống như có chút nghiêm trọng a. Chẳng lẽ quân nhất Trần trên thân thật sự có bí mật gì? Thế mà cần giám thị, nhường anh ruột giám thị thân đệ. Tô Phù nhếch nhếch miệng, lão cha cũng thật nghĩ ra được. Bất quá, theo chiếu nói như vậy, có lẽ lão quân trên thân thật sự có bí mật gì đây? Khởi nguyên chi địa bí mật, chẳng lẽ cùng lão quân bí mật có liên quan gì sao? Tô Phù híp híp mắt, quân nhất Trần cũng rơi vào trầm mặc. Giám thị, cái từ này hết sức không hữu hảo. Quân nhất Trần theo ở sâu trong nội tâm bắt đầu gạt bỏ. Vũ trụ đại thanh tẩy sắp buông xuống. Nhưng mà, sư tôn nói qua, vũ trụ đại thanh tẩy cũng không phải thật sự là mối nguy. Quân cười một tiếng nhìn xem Tô Phù. Tô Phù nhẹ gật đầu. Điểm này, hắn đã sớm biết, Man Kiều Kiều trước đó cũng đã nói vấn đề này. Thậm chí, còn để lại thiên nhân thánh đế, nhường thiên nhân thánh đế trở thành Tô Phù đá đặt chân. Quân nhất Trần rất trầm mặc, quân cười một tiếng cũng không có giấu giếm quá nhiều. Nói xong về sau, hắn ngược lại cảm giác trên người có chút dễ dàng. Tô Phù không có ở trói buộc quân cười một tiếng, dùng quân cười một tiếng thời không lực lượng trưởng khống, rất dễ dàng liền có thể rời đi. Thế nhưng quân cười một tiếng không có rời đi, ngược lại là tại ác mộng trong thôn ở lại. Bởi vì quân nhất Trần cũng không có đi. Từ khi biết mình trên người kỳ quái chỗ về sau, quân nhất Trần ngay tại ác mộng trong thôn ở lại. Dạng này cùng Tô Phù ở tương đối gần, nếu là đột nhiên dị biến cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đến mức quân cười một tiếng, nếu bại lộ liền lựa chọn quang minh chính đại giám thị. Từ nay về sau, ác mộng đình bên cạnh nhiều một gian nhà lá. Này nhà lá còn có cái văn nhã tên gọi là kiếm lư. Ác mộng trong thôn chơi đùa đám trẻ con, ngoại trừ tới ác mộng đình trước chơi đùa bên ngoài, sẽ còn đi kiếm lư bên trong đùa nghịch kiếm chơi. Thời gian lại từng ngày trôi qua. Quân nhất Trần cùng Tô Phù tại ác mộng trong thôn lại bắt đầu năm tháng dài đằng đẵng bế quan, mà Tô Phù cũng rốt cuộc minh bạch quân nhất Trần hoảng hốt nguyên nhân. Quân nhất Trần đốn ngộ kiếm đạo, một hít một thở ở giữa, phảng phất toàn bộ địa cầu đều theo hắn một hít một thở mà rung động. Cái này khiến Tô Phù ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Tại một cái nào đó trong nháy mắt, quân nhất Trần phảng phất cùng địa cầu nối liền thành một thể giống như. Thời không lực lượng lưu truyền. Quân cười một tiếng xuất hiện tại Tô Phù bên người. Mặt mũi tràn đầy phức tạp. Nhất trần tình huống, ngươi có thể nhìn ra là nguyên nhân gì sao? Quân một cười hỏi, Tô Phù bình tĩnh lại. Chắp lấy tay, quạt lông nhẹ lay động. Không biết là nguyên nhân gì. Bất quá, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Quân nhất trần sẽ chỉ là quân nhất trần. Tô Phù chém đinh chặt sắt, nói, quân cười một tiếng sững sờ, nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt, một năm rồi lại một năm, trên địa cầu tốc độ thời gian trôi qua, so với trong vũ trụ, nhanh quá nhiều, vũ trụ đi qua hai năm, trên địa cầu lại sớm đã 2000 năm trôi qua, Thương Hải Tang Điền, tại đây đi qua 2000 năm bên trong. Trên địa cầu các cường giả đều đang cố gắng tu hành. Bởi vì, mỗi người đều biết, đại nguy hiểm đang ở buông xuống. Vũ trụ đại thanh tẩy tại từng bước tới gần. Thời gian mỗi một điểm trôi qua, đều mang ý nghĩa đại thanh tẩy tới gần. Đối với nhân tộc vũ trụ toàn bộ sinh linh mà nói, đại thanh tẩy đều là tuyệt đối đại khủng bố, cần cuối cùng lực lượng đi đối phó. Những năm này, Phong Vương sinh ra rất nhiều, bởi vì trên địa cầu đại đạo lực lượng vô cùng nồng đậm. Nhân tộc vũ trụ Phong Vương số lượng so với trước kia nhiều quá nhiều, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất, Lạc Nam bọn người thành tựu Phong Vương. Nếu là bây giờ lại lần nữa đối mặt Tam Đại Thánh Địa, nhân tộc một phương tuyệt đối sẽ không yếu hơn nữa thế. Địa cầu hoàn toàn chính xác trở thành thánh địa tu hành. Quá nhiều cường giả tại những ngày này sinh ra. Thậm chí, còn có đỉnh cấp Phong Vương đột phá gông cùm xiềng xích. Bước vào cái thế, tỉ như ông tổ nhà họ Yến, tỉ như tinh linh nữ vương. Này chút kẹt tại đỉnh cấp Phong Vương gông cùm xiềng xích bên trên vô số năm tuế nguyệt cường giả. Ở địa cầu bên trên tìm đến chính mình đạo. Bước vào cái thế, vì nhân tộc lại thêm trợ lực, đến mức nguyên bản đã là cái thế các cường giả, tỉ như Thanh Đăng Lão Nhân, Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương, Phương Trường Sinh trở lại là cũng không có bất kỳ tin tức. Phảng phất hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ giống như. Một ngày này, Kiếm Lư bên trong, Quân Nhất Trần mở mắt ra, sáng sớm mưa móc khí tức. Trêu chọc lấy hơi thở, hắn mặc vào chỉnh tề tiểu tây trang, bước ra Kiếm Lư, ác mộng đình trước, có một bóng người an tĩnh đứng lặng lấy, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, phảng phất cùng không gian cùng thiên địa liền là một thể giống như. Thời không lực lượng hóa thành một vòng tròn, Quân cười một tiếng thân ảnh theo bên trong nổi lên, Tô thiếu soái, giờ vũ trụ ở giữa. 3 năm đến, Quân cười một tiếng nhìn Quân Nhất Trần liếc mắt, nhẹ gật đầu, về sau, đối Tô Phù nói, đứng lặng tại ác mộng đình trước thân ảnh giật giật, chậm rãi thở ra một hơi. 3 năm, thật nhanh a, Tô Phù cảm khái, vũ trụ 3 năm, địa cầu 3000 năm, nhanh sao? 3 năm đến, cái kia bị phong ấn thiên nhân thánh đế. Có phải hay không muốn thoát vây? Quân Nhất Trần nói, lúc trước trận chiến kia, hắn cũng có trải qua, rất đế bá khí đem thiên nhân thánh đế chứa vào quan tài. Đánh vào hư không, một phong 3 năm, xem như lưu cho Tô Phù khảo nghiệm. Một phong 3 năm, thiên nhân thánh đế đem phá phong mà ra. Tô Phù cần phải đối mặt, liền ngụy đế cảnh thiên nhân thánh đế. Đúng vậy a, Tô Phù cười cười, ngươi có nắm bắt sao? Quân Nhất Trần lấy ra chính mình kiếm, chậm rãi lau sạch lấy. Nhưng mà, Tô Phù không có trả lời hắn. Chẳng qua là nhìn xem vô ngần hư không. Tầm mắt thâm thúy, có lẽ, tại trong thiên địa một góc nào đó, phụ mẫu đang quan sát lấy bọn hắn lưu lại khảo nghiệm. Cho nên... Tô Phù làm sao lại để bọn hắn thất vọng đâu. Đúng rồi, cười một tiếng ca, ngươi nếu là phụ thân ta đệ tử, cái kia phụ thân ta, kêu cái gì? Tô Phù bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Quân cười một tiếng. Quân cười một tiếng ngây ngẩn cả người. Vấn đề này, thật đúng là đem hắn đang hỏi. Quân cười một tiếng biểu lộ, nhường Tô Phù khóe miệng không khỏi nhảy lên. Thôi thôi, vẫn là đến lúc đó ta tự mình hỏi đi. Tô Phù cười khẽ, bước ra một bước, màu đen bạc lão âm bút gào thét mà ra, trốn vào Tô Phù dưới chân. Sáng chói bảo quang theo lão âm bút phía trên không ngừng nở rộ. Bây giờ lão âm bút, thế mà đã động bát giai đỉnh cấp. Tô Phù ngự bút mà đi, lao ra địa cầu. Quân Nhất Trần cùng Quân cười một tiếng không do dự, cũng dồn dập đi theo. Thái Dương hệ, vô ngần vũ trụ, không gian hư vô bỗng nhiên từng khúc bạo liệt, hiển hiện tinh mịn hoa văn. Một ngụm quấn quanh đầy hoa văn quan tài, đột nhiên theo trong không gian hư vô xé rách mà ra, nện ở vũ trụ mênh mông bên trong. Lân cận một chút sao trời đều bị quan tài bên trong đáng sợ khí tức cho trùng kích bạo liệt. Quan tài an tĩnh chìm nổi, về sau có thanh âm đáng sợ vang vọng, đông đông đông, giống là có người tại xô đẩy nắp quan tài, muốn phá quan tài mà ra giống như. Cuối cùng nắp quan tài bị vén ra một góc, vô tận oán khí, sát ý vô tận, vô tận hủy diệt ý niệm theo quan tài bên trong dâng trào mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?